Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 726 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Chẳng qua hắn cũng sợ bị nói ra mà nói vào, dù sao trên băng nguyên có vô số ánh mắt dõi theo. Đi thôi, chúng ta đi xem. Lâm Minh nói với bà lão, cậu Lâm, lần này phải nhờ vào cậu rồi. Bà lão Phan này, bây giờ người có thể cứu được nhỏ Dục, e rằng cũng chỉ có Lâm Minh. Bọn họ xuất phát đến băng hình cung. Trên đường đi, người của các thế tộc khác đều nhìn về phía họ. Có người lộ ra ánh mắt thương hại, có người khịt mũi khinh thường, dường như không hiểu nổi hành động không thức thời của nhỏ Dục. Lúc này, một nhóm người đột nhiên tiến tới, chặn bọn họ lại. Lạc Dương Cốc, các người làm gì vậy? Mau tránh ra! Người của Ngũ Phương Băng Nguyên thay đổi sắc mặt, quát lên với người chặn đường ở phía trước. Chúng tôi muốn đến băng hành cung với đại nhân. Cốc chủ Lạc Dương Cốc tiến lên chắp tay nói. Khốn kiếp, ông nghĩ băng hành cung của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi là nơi nào? Các ông muốn tới là tới, tránh ra cho tôi, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Người đó mắng chửi, rút kiếm chỉ vào ông ta. Nhưng người của Lạc Dương Cốc không lùi lại, mà là lạnh lùng nhìn người kia, bộ dạng thề không thể bỏ cuộc. Nhìn thấy vậy, người kia hơi sợ. Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của người Lạc Dương Quốc. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Là các người muốn chết đấy. Đã vậy, các người đi theo tôi đến băng hình cung. Đến lúc đó, cho các người biết hành động của mình ngu xuẩn đến mức nào. Người đó mắng chửi, thu kiếm lại, tiếp tục đi đến băng hình cung. Chuyện người nhà họ Dục bị đưa đến băng hình cung dẫn tới một trận náo động không nhỏ ở Ngũ Phương Băng Nguyên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ngũ Phương Băng Nguyên muốn xét xử một thế tộc. Sau khi người nhà họ Dục vào băng hình cung, toàn bộ người của Liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên đều đang bàn luận sôi nổi. Nghe tin gì chưa? Người nhà họ Dục đều bị đưa tới băng hình cung rồi. Cái gì? Băng hình cung? Đó chẳng phải nơi chấp hành xét xử của Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Lần này e là người nhà họ Dục không chết cũng mất lớp da. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngũ Phương Băng Nguyên càng lúc càng quá đáng, đẩy những thế tộc nhỏ ra làm bia đỡ đạn chưa nói, còn sỉ nhục ức hiếp người ta, ngay cả đãi ngộ công bằng cũng không có. Vậy thì người của các thế tộc nhỏ bé sẽ bỏ đi hết. Bỏ đi? Bọn họ dám sao? Tôi mới nhận được tin, Ngũ Phương Băng Nguyên đã bàn bạc với các thế tộc bá chủ, chuẩn bị ban lệnh tác chiến cấp 1. Một khi lệnh này được ban ra, bất cứ ai cũng không được tự tiện rời đội ngũ. Một khi rời đi thì sẽ bị coi là đào ngũ. Cái gì? Vậy chẳng phải người của thế tộc nhỏ muốn rời bỏ cũng không thể luôn sao? Phải, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ lệnh của Ngũ Phương Băng Nguyên, làm bia đỡ đạn xung phong ở tiền tuyến. Thế thì thật ghê tởm. Không ít người căm phẫn bất bình, những thế tộc trung cấp cũng lo sợ. Ai cũng biết môi hở thì răng lạnh. Nếu người của thế tộc nhỏ bỏ chạy hết, e là nhiệm vụ bia đỡ đạn sẽ rơi lên đầu bọn họ. Người của thế tộc cấp trung cực lực phản đối người của thế tộc nhỏ rời đi, cũng rất quan tâm, chỉ lệnh tác chiến một cấp. Trong băng hình cung, một vài lãnh đạo cấp cao của Ngũ Phương Băng Nguyên đã tụ tập ở đây. Ngoài ra, còn có những người phụ trách luyện chế đan dược của người nhà họ Dục cũng bị dẫn đến đây. Những người phụ trách chế tạo vũ khí thì vẫn chưa bị đến đây. Dục Chấn Thiên nằm trong số đó, vẻ mặt ông ta thâm trầm, siết chặt nắm đấm, gần như sắp nghiến nát cả răng. Ông ta không ngờ Ngũ Phương Băng Nguyên lại là một cái bẫy. Rõ ràng ông ta dẫn người đến chi viện Ngũ Phương Băng Nguyên cùng nhau đánh Thiên Thần Điện, không ngờ lại là một hố lửa. Bây giờ an nguy của toàn gia tộc họ Dục không ai thấu, bọn họ có thể rời khỏi đây hay không cũng chưa biết được. Tôi làm gia chủ đúng là thất trách. Dục Chấn Thiên hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng tự trách. Ông ta đã quyết định không tiếc mọi giá phải đưa người trong tộc rời đi, bất kể Ngũ Phương Băng Nguyên có thế nào cũng phải rời khỏi nơi này. Nhưng cũng không phải tất cả người của Ngũ Phương Băng Nguyên đều tán thành cách làm này. Thiếu phù thương làm vậy có ổn không? Nếu gây ra nổi loạn trong liên minh, làm sao chúng ta ăn nói với trưởng môn? Một người đàn ông trung niên liếc nhìn người nhà họ Dục đang run rẩy đứng giữa băng hình cung, không khỏi nhíu mày. Chỉ là xử phạt người của thế tộc nhỏ, sao lại dẫn tới nổi loạn? Huống hồ gần đây có nhiều người đột nhiên rút khỏi liên minh, rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên. Nếu không ngăn chặn chuyện này, trưởng môn mới nổi giận. Đại trưởng lão đã quyết định phải giết gà dọa khỉ, trừng phạt nhà họ Dục để đe dọa những thế tộc có suy nghĩ rút khỏi liên minh. Một người đàn ông để râu ở đầu bên kia cười nói. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Lúc này thiếu phù thương đứng ra thản nhiên nói. Dục Chấn Thiên, nhà họ Dục các người phạm lỗi lớn, suýt thì hạ chết mấy chục mạng người, lần này tội không thể tha. Một lát nữa người nhà họ Dục các người đều chết đây. Tôi sẽ tuyên đọc phán xử. Đối với nhà họ Dục, các người không có ý kiến gì chứ? Tôi muốn gặp trưởng môn, tôi muốn gặp trưởng môn của Ngũ Phương Ba Truyền. Dục Chấn Thiên nghiến răng nói, vì sao không soi gương xem lại mình đi, dựa vào ông mà cũng xứng được gặp trưởng môn của chúng tôi. Thiếu phủ thường đến gần thêm, nhìn chằm chằm Dục Chấn Thiên cười nhạt, chỉ có thể nói ông đáng đời. Cậu chủ chúng tôi thích người nhà họ Dục các ông, đó là vinh hạnh của các ông lại dám từ chối lòng tốt của cậu chủ, đúng là không biết điều. Ha ha, nói thật cho các ông biết, đan dược mà các ông luyện chế vốn không có vấn đề, nhưng đây là Ngũ Phương Băng Nguyên, cậu chủ nói thuốc của các ông có vấn đề thì nhất định là có vấn đề, lần này xem các ông làm sao thoát được. Mày! Dục Chấn Thiên tức giận run rẩy cả người, trong mắt mở to chỉ muốn xé xác Thiếu Phủ Thường ra, nhưng ông ta biết một khi làm như vậy, người nhà họ Dục sẽ chết không chỗ chôn thân. Dục Chấn Thiên, ông muốn bảo vệ người nhà họ Dục thật ra rất đơn giản. Cậu chủ dặn chỉ cần ông bảo Dục Bá Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời, đi theo cậu chủ, nhà họ Dục các công sẽ bình an vô sự, thậm chí còn được cậu chủ đề bạt, lên như diều gặp gió, lần này thảo phạt Thiên Thần Điện, nhà họ Dục cũng sẽ có được vô số lợi ích. Thế nào, ông không động lòng sao? Thiếu Phủ Thường mỉm cười nói, Dục Chấn Thiên mặt mày dữ tợn, nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu không lên tiếng. Đừng có rượu mời không uống rượu phạt. Lòng nhẫn nại của cậu chủ có hạn, tốt nhất hãy nhanh chóng trả lời. Nếu không, tôi sẽ khiến nhà họ Dục các người vĩnh viễn không trở mình được. Thiếu Phủ Thường lạnh lùng nói, sau đó quay người đi lấy giấy xét xử. Đúng lúc đó, người còn lại của nhà họ Dục và người của Lạc Dương Cốc đều đi vào. Người ở đây cực kỳ bất ngờ. Cốc chủ Lạc Dương Cốc, các người chạy đến đây làm gì? Hình như chuyện này không liên quan đến các người nhỉ? Thiếu Phủ Thường cầm giấy xét xử thản nhiên nói, Thiếu Phủ Thường đại nhân, chúng tôi đến đây chỉ để tìm công đạo. Nếu đại nhân có thể làm chúng tôi thâm phục khẩu phục, vậy thì nhà họ Dục bị xử trí thế nào, chúng tôi cũng sẽ không có ý kiến. Cốc chủ Lạc Dương Cốc nói, vẻ mặt Thiếu Phủ Thường lạnh đi. Nếu không thể khiến các người tâm phục khẩu phục thì sao? Vậy đại nhân không thể động vào nhà họ Dục. Cốc chủ Lạc Dương Cốc hét lên, người của Lạc Dương Cốc đều mang vẻ mặt kiên quyết. Khốn nạn! Thiếu Phủ Thường nổi giận, chỉ vào cốc chủ Lạc Dương Cốc quát mắng, các người là cái thá gì mà dám đe dọa Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi? Người đâu, bắt hết đám người này cho tôi. Uy hiếp? Đại nhân, chúng tôi tìm công đạo cũng tính là uy hiếp sao? Nếu vậy đại nhân cứ bắt chúng tôi đi. Nhưng tôi phải nói cho đại nhân biết, bây giờ ở bên ngoài có không biết bao nhiêu con mắt nhìn vào đây. Nếu đại nhân lấy đó làm lý do bắt Lạc Đơn Cốc chúng tôi, không biết đại nhân chuẩn bị dùng lý do gì để chặn miệng bọn họ. Cốc chủ Lạc Sơn Cốc lạnh lùng nói to. Những lời nói đó khiến Thiếu Phù Thương không thể đáp trả. Nhưng có vẻ như hắn vẫn không chịu từ bỏ, bất chấp sai người bắt người của Lạc Dương Cốc. Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đứng dậy. Dừng tay! Thái Hòa đại nhân! Thiếu Phủ Thương nhíu mày. Lùi hết đi, Thiếu Phủ Thương. Đừng làm lớn chuyện. Người đàn ông trung niên tên Thái Hòa lạnh lùng nói. Địa vị của Thái Hòa rõ ràng cao hơn Thiếu Phủ Thương. Nghe thấy vậy, Thiếu Phủ Thương do dự, nhưng vẫn bảo các chiến sĩ băng nguyên vây quanh Lạc Dương Cốc rút lui. Đại nhân có cao kiến gì không? Thiếu Phủ Thương lạnh lùng hỏi. Thiếu Phủ Thương, người của Lạc Dương Cốc đến đây để đòi lại công đạo. Cậu nên đọc rõ tội trạng của người nhỏ dục, cứ dựa vào quy định như bình thường, nói cho bọn họ phải tâm phục khẩu phục, cần gì phải ra tay với bọn họ, như vậy sẽ chỉ khiến mâu thuẫn gây gắt hơn thôi, gây thêm rắc rối không cần thiết. Thái Hòa nhàn nhạt nói. Thiếu Phủ Thương chau mày, nhưng không sợ hãi đáp. Được, các người muốn công đạo, vậy tôi cho các người công đạo. Dứt lời, hắn đi lên trên đài, cầm lấy bản án rồi lớn tiếng đọc. Giờ ngọ 3 phút hôm nay, tiểu đội tìm kiếm vật tư thứ 7 dưới trướng đại trưởng lão Ngũ Phương Băng Nguyên mang theo cường hồn đan do người nhà họ Dục luyện chế ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không ngờ sau khi dùng cường hồn đan, toàn tiểu đội vật tư thứ 7 bị sốc. Sau khi chẩn đoán, tiểu đội vật tư thứ 7 vì gân mạch bị trúng độc dẫn đến tê liệt kinh mạch, mà ngọn nguồn dẫn đến hiện tượng này là do cường hồn đan của nhà họ Dục các người luyện chế. Sau khi chúng tôi điều tra, phát hiện nhà họ Dục các người đã không tiến hành luyện chế dựa theo phương thuốc chúng tôi đưa cho, mà đã tự ý thay đổi. Nhà họ Dục các người có ý định lợi dụng cường hồn đan để mưu hại chiến sĩ của Ngũ Phương Nguyên Bang chúng tôi. Chứng cớ vô cùng chuẩn xác. Căn cứ theo điều lệnh của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi, người nhà họ Dục sẽ phải chịu hình phạt vĩnh viễn làm nô. Các người còn có gì muốn nói không? Thiếu Phủ Thương đặt bản án xuống cười nhạt nói. Người nhà họ Dục đều biến sắc, hoảng sợ nhìn nhau. Chúng tôi không hề thay đổi phương thuốc, trình tự luyện chế cường hồn đan rõ ràng, đều nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc các người đưa cho mà tiến hành, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Tôi không phục. Gia chủ Dục gào lên, người nhà họ Dục cũng sốt ruột, nhào nhào la hét ầm ĩ, nhất là các người đã động tay động chân, làm theo các bước trong phương thuốc, sao có thể xảy ra sai sót? Đây rõ ràng là các người hãm hại nhà họ Dục chúng tôi. Những tiếng gào thét phẫn nộ bên tai không dứt. Im lặng, tất cả im lặng. Thái Hòa hét lên, người nhà họ Dục lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ thấy Thái Hòa bước lên phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm Sục Trấn Thiên trầm giọng nói. Sục Trấn Thiên, các người nói không tự ý thay đổi trình tự luyện đan, vì sao luyện chế ra đan dược có độc, vậy các người có chứng cứ chứng minh cho bản thân không? Cái này... Sục Trấn Thiên mở miệng nhưng không nói nên lời, cốc chủ Lạc Dương Cốc cau mày. Nếu như nhà họ Dục không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình vô tội thì ông ta có muốn cũng không thể giúp được nhà họ Dục. Thật ra lần này cốc chủ Lạc Dương Cốc mạo hiểm đi đến đây cũng là vì lợi ích của chính mình. Suy cho cùng, Lạc Dương Cốc cũng giống nhà họ Dục, đều thuộc thế tộc nhỏ. Ông ta chỉ muốn đảm bảo các thế tộc nhỏ sẽ không bị Ngũ Phương Băng Nguyên tùy tiện gây khó dễ. Nhưng bây giờ xem ra, hình như ông ta đã nghĩ quá nhiều. Mọi thứ đều không thể thay đổi được. Các người không có chứng cứ, nhưng chúng tôi có. Tiểu đội vật tư thứ bảy chính là nhân chứng, trong cơ thể của bọn họ vẫn còn sót lại độc tố. Ngoài ra, trong tay bọn họ còn có mấy viên cường hồn đan chưa dùng đến. Sau khi giám định, những viên cường hồn đan này hoàn toàn khác phương thuốc chúng tôi đã giao cho các người để luyện chế ra cường hồn đan. Nó chứa kịch độc, các người còn gì để nói? Thiếu phủ thương cười khẩy, Dục Trấn Thiên vừa nghe sắc mặt xám như tro, người nhà họ Dục đều run rẩy tại chỗ, toàn thân ớn lạnh, ai nấy đều cực kỳ sợ hãi. Lần này nên làm thế nào mới được đây? Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Có thể để tôi xem phương thuốc và viên cường hồn đan mà các người nói là có độc không? Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng phát ra giọng nói. Lâm đại nhân, người nhà họ Dục đều kinh ngạc. Dục Trấn Thiên vui mừng như điên, ông ta không ngờ Lâm Minh lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngay lập tức, ông ta đã tỉnh táo lại. Chuyện đã phát triển đến mức này, Lâm Minh xuất hiện thì có ích gì? Thiếu Băng Nguyên đã làm mọi chuyện đến bước đường cùng rồi, e rằng Đại La Kim tiên tới cũng không có sức xoay chuyển trời đất. Anh, là cái thá gì? Thiếu phù thương nhíu mày dường như rất không vui. Lâm Minh lắc đầu, nếu anh muốn mọi người tâm phục khẩu phục, thì chỉ cần đưa bằng chứng của anh ra, như vậy còn ai dám nghi ngờ? Nếu anh không dám đưa ra, chỉ dựa vào lời nói thì sao có sức thuyết phục? Đến lúc đó, chỉ sợ người của Liên Minh đều sẽ tranh cãi ngọn nguồn gốc rễ của người này. Cho rằng Ngũ Phương Băng Nguyên các người lạm dụng quyền lực, cậy mạnh hiếp yếu, sự oan người tốt đó. Những lời này có thể nói là đánh trúng điểm yếu của đám người thiếu phù thương, bọn họ chỉ sợ để lộ nhược điểm, khiến trưởng môn biết được thì khó giải thích. Miệng lưỡi sắc bén lắm, mà thôi anh đã muốn xem, tôi sẽ cho anh xem, cho anh không còn lời nào để nói. Thiếu phù thương hừ nói, phất tay một cái, một người của băng nguyên lập tức đưa toa thuốc cùng với cường hồn đan do người nhà họ Dục luyện chế giao cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy rồi xem kỹ, sau đó nhìn đi nhìn lại cường hồn đan trong tay, chìm trong một suy nghĩ nào đó. Thế nào? Thằng kia, chắc anh có thể nhìn ra cường hồn đan do nhà họ Dục luyện chế có vấn đề chứ? Thiếu phụ thương cười đều nói, quả thực là có vấn đề. Lâm Minh gật đầu, người nhà họ Dục nghe vậy đều run lên, cũng không biết nên nói gì. Ngay cả Lâm Minh cũng nói đan dược do bọn họ luyện chế có vấn đề ư, e rằng không ai có thể cứu bọn họ rồi. Dục Trấn Thiên há miệng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời nào, nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng chua xót. Ha ha, nếu đã như vậy, tôi nghĩ cũng sẽ không còn ai chất vấn nữa đúng không? Người đâu, dẫn người nhà họ Dục đi. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ là nô lệ của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi. Thiếu phù thương lạnh lùng cười khẩy, bàn tay to lại vùng lên. Khoan đã, Lâm Minh đột nhiên hô lên. Tên kia, kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Thiếu phù thương rùng mình. Tôi nói có vấn đề, sao anh lại phán đoán như vậy? Lâm Minh trầm giọng nói. Anh, có ý gì? Thiếu phù thương sửng sốt. Tôi nói phương thuốc của các người có vấn đề, chứ chưa từng nói viên đan dược này có vấn đề. Lâm Minh vùng vẩy phương thuốc trong tay nói. Cái gì? Thiếu phù thương giật mình, đám người Thái Hoa cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng mấy chốc mọi người giận tím mặt. Khốn kiếp, tên kia, anh dám nghi ngờ đơn phúc của Ngũ Phương Bằng Nguyên chúng tôi hả? Thiếu phù thương xông lên trước vài bước, túm lấy Lâm Minh hét lớn, vẻ mặt hắn dữ tợn, cực kỳ tức giận. Ngay cả sắc mặt của đám người Thái Hòa cũng vô cùng khó coi. Nói cho cùng, nghi ngờ đơn thuốc là nghi ngờ về y thuật của người Ngũ Phương Băng Nguyên. Đây là ở vực diệt vong, thế nhưng đây lại là chuyện lớn liên quan đến thể diện của tông môn. Càng đừng nói đến thế tộc siêu bá chủ Ngũ Phương Băng Nguyên. Đúng là đúng, sai là sai. Phương thuốc của Ngũ Phương Băng Nguyên các người quả thực có vấn đề, còn không cho phép tôi nói sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ nói. Anh, người đâu? Lôi tên khốn kiếp này xuống, đánh cho tôi, đánh thật mạnh cho tôi. Thiếu phù thương cũng không nhịn được nữa, liên tục gật lên. Vâng, chiến sĩ băng nguyên ở hai bên lập tức xông lên, bọn họ cũng không có cách nào nhẫn nhịn được khi thấy sự kiêu ngạo của Lâm Minh. Dừng tay, Thái Hòa lại hét lớn. Thái Hòa đại nhân, thiếu phù thượng trợn mắt nhìn ông ta. Hãy để người này nói ra nguyên nhân, Nếu cậu ta không nói được thì tới lúc đó xử lý cũng chưa muộn. Thái Hòa trầm giọng nói. Cũng được. Thiếu phủ tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh thấp giọng nói. Nếu anh không nói được nguyên nhân thì tôi đảm bảo sẽ bằm anh thành trăm mảnh. Hiểu không? Anh mau nói đi. Người của ngũ phương băng nguyên xung quanh nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mỗi người đều đặt tay lên đao kiếm của mình. Chỉ cần Lâm Minh nói không đúng, e rằng ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có. Sẽ bị những người của ngũ phương băng nguyên này băm thành trăm mảnh ngay tại chỗ. Dẫu sao bây giờ, anh cũng đang nghi ngờ chất vấn thế lực siêu bá chủ này. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để anh chết không còn mảnh xương cốt. Nhưng Lâm Minh vẫn mặt mày không đổi sắc. Ngược lại trên mặt lại nở nụ cười nhạt. Anh cầm lấy đơn thuốc kia thản nhiên hỏi. Phương pháp luyện đan của cường hồn đan là gì? Các người có biết không? Phương pháp này vốn là của ngũ phương băng nguyên chúng tôi. Sao chúng tôi lại không biết chứ? Dùng tử thảo, thăng ma, nhu tâm, hương nhu làm thuốc dẫn. Sau đó dùng lửa luyện chế thêm họa sinh, rễ lau, tam thất, rễ cô lâu, thành đại. Giai đoạn này cần không ngừng đảo lộn dược liệu trong lò luyện đan, cô đọng thành đan dược. Không nói 10.000, chứ ít nhất cũng đến 8.000 người ở băng nguyên đều biết phương thuốc này. Giữa anh nói phương thuốc này có vấn đề, đúng là chuyện tuyệt vông. Thiếu phụ thương híp mắt cười nhạt, còn người tràn đầy sát ý. Nếu đã muốn buộc tội thì phải để cho người ta không còn lời nào để nói chứ nhỉ. Tôi nói phương thuốc này có vấn đề, anh nói không có vấn đề. Nếu vậy thì mời các người lập tức chuẩn bị những dược liệu trong này. Tôi sẽ luyện chế một nồi ở trước mặt mọi người, xem thử loại đan dược điều chế theo đơn thuốc này rốt cuộc là cường hồn đan hay là giống độc dược do nhạo dục luyện chế. Lâm Bình bình tĩnh nói. Tên khốn kia, tôi thấy anh đang muốn lãng phí thời gian, còn luyện đan ở trước mặt mọi người hả? Anh muốn đùa giỡn chúng tôi phải không? Thiếu phụ thương nóng nảy vùng bàn tay lớn lên. Người đâu, bắt thằng khốn này lại cho tôi, đưa hắn ra ngoài lột ra róc xương, trèo lên trường thanh. Vâng, mọi người la lên, lập tức xông về phía Lâm Minh. Dừng tay, Dục Trấn Thiên lập tức dẫn người xông lên phía trước. To gan, người nhà họ Dục, các người muốn tạo phản phải không? Các người thật sự cho rằng tôi không dám diệt sạch toàn bộ các người sao? Thiếu phụ thương giận dữ mắng mỏ, hắn đã thúc giục khí kình chuẩn bị ra tay. Đại nhân, hành động này của cậu Lâm chẳng qua là muốn làm rõ chân tướng của chuyện này. Nếu chúng tôi có tội thì chúng tôi không có gì để nói. Nhưng lúc này cậu không dám để cậu Lâm luyện đan. Chẳng lẽ trong lòng các người đã có gì khuất tất? Dục Trấn Thiên lạnh lùng một tiếng, lập tức rút kiếm bên hông ra, áp vào cổ mình. Nếu đại nhân không chịu đồng ý với yêu cầu của cậu Lâm thì tôi sẽ tự sát để chứng minh sự trong sạch của nhà họ Dục. Chúng tôi chết cũng không hối tiếc. Nhưng người ngoài biết được việc này, bọn họ sẽ nói như thế nào thì tôi không biết được. Vừa mới thấy hành động này, sắc mặt của thiếu phụ thương lập tức trở nên lạnh lùng. Ông, đang uy hiếp chúng tôi hả? Không phải tôi uy hiếp các vị đại nhân, chỉ là tôi muốn làm rõ mọi chuyện thôi. Khốn nạn! Thiếu phụ thương tức giận run cả người, nhưng cuối cùng hắn cũng không bị kích động. Người đâu? Đi lấy dược liệu và lò luyện đan tới. Thái Hòa ở phía sau bình tĩnh nói. Tuân lệnh, một số người của băng nguyên vội vã rời khỏi băng hình cung. Thằng nhóc, cậu chỉ có một cơ hội này. Chúng tôi hy vọng cậu không có thêm yêu cầu quá đáng nào nữa. Nếu không, cậu nhất định sẽ không ngờ tới hậu quả đâu. Thái Hòa nhìn chằm chằm Lâm Minh thở ở nói. Yên tâm, tôi sẽ cho mọi người tâm phục khẩu phục. Lâm Minh nói, gia chủ, làm sao bây giờ? Một thành viên trong nhà họ Dục thận trọng hỏi dò Dục Trấn Thiên. Bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào cậu Lâm thôi. Dục Trấn Thiên khàn giọng nói, đôi mắt lấp lánh vô cùng rực lửa. Nếu hành động này của Lâm Minh không thể cứu nhà họ Dục, thì bọn họ sẽ không còn được sống. Nhưng dựa theo phương thuốc để luyện lại một lò đan, thì sao có thể chứng minh sự trong sạch của người nhạo dục? Nếu thành thật dựa theo phương thuốc luyện đan, chỉ có luyện ra cường hồn đan, phù hợp quy định, sao lại có độc chứ? Cậu Lâm, rốt cuộc điểm mấu chốt là gì? Dục Trấn Thiên lo lắng nhìn về phía Lâm Minh. Chẳng mấy chốc, dược liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Một lò luyện đan cao bằng đầu người cũng được khiêng vào băng hình cung. Làm đi, Thái Hòa nói với Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì tiến lên vài bước, cầm lấy dược liệu bắt đầu luyện đan. Động tác của anh rất thành thạo, chế thuốc vào lò, liền mạch lưu loát. Sau đó lấy khí kình đốt lửa, nung lò luyện đan. Mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt sáng rực. Ngay cả cốc chủ Lạc Dương Cốc cũng nhìn chằm chằm. Thiếu phụ thương thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, đồng thời khóa chặt mọi động tác của Lâm Minh, giống như để đề phòng Lâm Minh giở trò gì đó. Cứ như vậy qua nửa giờ, xoạt xoạt xoạt. Trong lò luyện đan vang lên những âm thanh giòn giã, đây là tiếng đan dược đã hoàn thành. Đã đến giờ, có lẽ đan đã luyện xong rồi, mở lò đi. Thiếu phụ thương liếc mắt nhìn đồng hồ lạnh lùng nói, ngay lập tức có người định đi mở lò. Khoan đã, Lâm Minh quát lên, mẹ nó, anh lại định giở trò gì nữa? Chút kiên nhẫn cuối cùng của thiếu phụ thương gần như đã bị Lâm Minh mài mòn, nhưng Lâm Minh không hề khó chịu. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu phụ thương và Thái Hòa nói, trước tiên tôi hỏi các người một câu, quá trình tôi mới luyện đàn vừa rồi, có chỗ nào sai sót không? Có chỗ nào bất thường không? Đám người Thái Hòa lập tức hiểu rõ nỗi băn khoăn của Lâm Minh. Không, phương pháp và quá trình luyện đan của cậu hoàn toàn ăn khớp với các bước của phương pháp luyện đan. Thái Hòa suy nghĩ rồi nói, tốt lắm, có cốc chủ Lạc Dương Cốc làm chứng, tôi nghĩ chắc chắn các vị sẽ không thật lật lọng. Lâm Minh phất tay, mở lò lấy đan đi. Thiếu phụ thương lạnh lùng khử một tiếng, đưa ánh mắt ra hiệu với cấp dưới. Chẳng mấy chốc, lò luyện đan được mở toang, làm viên đan màu xanh ngọc bích được lấy ra. Viên đan óng ánh trong suốt, hoàn toàn tự nhiên, giống như năm khối lục bảo thạch. Đây là cường hồn đan thượng phẩm. Thái Hòa không khỏi tán thưởng, nhìn thoáng qua Lâm Minh nói, xem ra tay nghề luyện đan của cậu vô cùng siêu phàm. Không tồi, không tồi. Cường hồn đan do người nhà họ Dục luyện chế đa số là trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm. Cho dù là Dục Chấn Thiên cũng chỉ ngẫu nhiên mới luyện ra chế mấy viên thượng phẩm, mà chất lượng còn không tốt bằng Lâm Minh. Đây không phải là cường hồn đan bình thường sao? Có vấn đề gì sao? Thiếu phù thương cầm viên đan dược khịt mũi nói, anh dựa theo phương pháp luyện đan của chúng tôi luyện chế ra cường hồn đan, không có độc tính gì, mà người nhà họ Dục luyện chế ra một lô đan dược toàn chứa kịch độc, rõ ràng là nhà họ Dục muốn nguồn hại ngũ phương bằng nguyên chúng tôi. Người đâu? Khoan đã. Lâm Minh lập tức cắt ngang lời của thiếu phủ thương. Chứng cứ rành rành như vậy, anh còn muốn ngụy biện cái gì? Thiếu phủ thương hùng hằng nói, tôi nghĩ anh nên nhìn kỹ viên đan dược này đi, rốt cuộc nó có phải cường hồn đan hay không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Thiếu phủ thương sửng sốt, nhìn Thái Hòa rồi cẩn thận quan sát, nhưng không nhìn ra điểm gì khác thường. Chỉ có Thái Hòa dường như phát hiện ra cái gì đó. Ông ta cầm lấy viên đan dược kia, đặt ở trước mắt, nghiêm túc quan sát, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái Hòa đại nhân, thuốc này... Thiếu phụ thương ý thức được có điều không đúng, dè dặt hỏi. Ông ta không trả lời, nhưng ông ta trầm mặc như vậy, ngược lại đã cho mọi người một câu trả lời. Các vị đại nhân, còn muốn nói gì nữa không? Vấn đề không phải nằm ở người nhạo dục, mà là ở phương thuốc của các người. Lâm Minh bình tĩnh nói, thằng nhóc thối tha, nói năng nói cuội gì vậy hả? Thiếu phụ thương nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Thái Hòa đại nhân, dù sao đan dược cũng ở trong tay chúng ta, nếu như chúng ta đặt lọng thì sao chứ? Cưỡng ép người nhà họ Dục vào tội chết, khiến họ khó mà giải oan. Nhưng người Lạc Dương Cốc cũng có mặt, nếu chúng ta lật lọng, chúng ta có thể bịt miệng người Lạc Dương Cốc sao? Chỉ cần một người tung tin ra ngoài, thanh danh của ngũ phương băng nguyên chúng ta sẽ mất hết. Đến lúc đó liên minh còn có thể bị lung lay. Một khi sự việc phát triển đến mức như vậy, thì phải giải thích với bên trưởng môn như thế nào đây? Thái Hòa hỏi ngược lại. Thiếu phụ thương há miệng nhưng không thể trả lời. Người này không bình thường, rõ ràng cậu ta dựa theo phương thuốc luyện đan nhưng lại luyện chế ra cường hồn đan có độc, nhất định cậu ta đã động tay động chân. Tuy nhiên cậu ta lại lặng lẽ làm chuyện đó trước mặt chúng ta, thật sự quá giỏi. Thái Hòa đại nhân có ý kiến gì không? Thả người nhạo dục sao? Tôi thấy chỉ có thể như vậy. Thái Hòa ngẫm nghĩ nói, cứ như vậy thì bên cậu chủ phải thế nào? Thiếu phụ thương nôn nóng, vội vàng thấp giọng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiếu băng nguyên có thể giải quyết êm đẹp, nhưng ngũ phương băng nguyên phải làm sao? Cậu không cân nhắc à? Chẳng lẽ cậu định vì nhỏ mà mất lớn? Thái Hòa khịt mũi. Thiếu phụ thương không nói nên lời, Thái Hòa cũng không thèm tranh cãi với hắn nữa. Tay ông ta cầm cường hồn đan đi về phía Lâm Minh. Tôi hỏi cậu, dựa theo phương thuốc sao cậu có thể luyện chế ra cường hồn đan có độc? Thái Hòa chậm giọng nói, ông ta đoán Lâm Minh chắc chắn có động tay động chân. Nhưng vừa nãy khi Lâm Minh luyện đan, xung quanh có vô số người nhìn chằm chằm, dưới mí mắt mọi người, cậu ta làm sao có thể bỏ thêm thuốc vào lò luyện đan? Trên thực tế, sự cố lần này của nhà họ Dục là do Thiếu Bằng Nguyên cử người bỏ dược liệu khác vào lò luyện đan của nhà họ Dục, làm cho cường hồn đan có độc tính cao, khiến tiểu đội vật tư trúng độc nặng. Nhưng khi Lâm Minh luyện đan, anh căn bản không thêm dược liệu phụ, sao có thể luyện ra thuốc độc như vậy? Đại nhân, tôi đã nói rồi, đơn thuốc của mấy người có vấn đề. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhóc con, đơn thuốc này có vấn đề hay không? Chẳng lẽ tôi không biết? Nếu muốn giữ mạng cho nhà họ Dục, để chuyện này được xóa bỏ thì cậu phải ngoan ngoãn nói cho tôi biết sự thật. Nếu như cậu cố chấp nói dối, thì người nhà họ Dục ít nhiều gì cũng phải trả giá. Cậu tự mình suy nghĩ đi. Thái Hòa lạnh lùng nói. Lâm Minh yên lặng nhìn ông ta. Thành thật mà nói, Lâm Minh cũng không sợ ngũ phương băng nguyên. Mặc dù ngũ phương băng nguyên là một thế tộc siêu bá chủ, nhưng trong số những thế tộc siêu bá chủ ở vực diệt vong hiện nay, Lâm Minh đã được coi là có thực lực. Ngũ phương băng nguyên vẫn còn là con quái vật khổng lồ, tuy nhiên đối với Lâm Minh, Người chỉ cách lục địa thần tiên một bước thì bọn họ chưa đủ để tạo ra uy hiếp. Chỉ ít, Lâm Minh muốn rời đi, người của ngũ phương băng nguyên sẽ không giữ được anh. Nhưng anh đến đây để đưa Ái Nhiễm rời khỏi nơi dầu sôi lửa bỏng này. Vì vậy, Lâm Minh không thể trở mặt với người của ngũ phương băng nguyên. Nói cho ông biết sự thật cũng được. Lâm Minh nâng một tay lên, hơi thúc dục khí. Vù, một ngọn lửa trắng bốc lên từ lòng bàn tay anh. Thái Hòa lập tức hiểu ra. Hóa ra là do nhiệt độ của lửa. Nhưng tính chất của dược liệu có thể bị thay đổi chỉ bởi nhiệt độ của lò luyện đan sao? Tuy rằng có thể làm được, nhưng khó có thể tưởng tượng để luyện thành như vậy khó đến mức nào. Hóa ra khí tức này hình như là sức mạnh phi thăng nhỉ. Hơi thở ông ta như ngừng lại, mắt mở to, người thanh niên trước mặt này lại có sức mạnh phi thăng. Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Thái Hòa, Thiếu Phù Thương biết kết cục đã được định đoạt, chỉ có thể tức giận ngồi sang một bên. Cậu muốn cứu người nhạo dục. Thái Hòa lần nữa nhìn Lâm Minh, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ông hỏi chuyện này làm gì? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi, nếu cậu muốn cứu người nhạo dục thì càng khiến cho tôi ngạc nhiên. Thái Hòa bật cười, nhóc con, cậu là hạt giống tốt, ở lại nhạo dục thật đáng tiếc. Chỉ bằng cậu gia nhập ngũ phương băng nguyên, tôi đảm bảo cậu sẽ có vinh hoa phú quý để cậu đắc đạo thăng tiên. Thế nào? Không cần, Lâm Minh thẳng thừng từ chối. Trong mắt Thái Hòa hiện lên vẻ tức giận, nhưng không có chỗ phát tác, trầm giọng nói. Cậu không cần từ chối nhanh như vậy, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Đại nhân, tôi có thể đưa những người này đi rồi chứ? Lâm Minh hỏi. Được, đưa bọn họ trở về đi, người nhà họ Dục vô tội. Thái Hòa dù không vui nhưng vẫn giữ lời hứa, vung tay lên để cho người rời đi. Người nhà họ Dục vui mừng khôn xiết. Quá tốt, được cứu rồi, được cứu rồi. Anh Lâm, cảm ơn anh, cảm ơn. Anh đúng là đại ân nhân của nhà họ Dục chúng tôi. Nếu không có anh Lâm, người nhà họ Dục chúng tôi đã sớm chết mà không có chỗ chôn. Người nhà họ Dục không khỏi lộ ra vẻ mặt cảm kích, kích động nói với Lâm Minh. Không có gì, chúng ta đi cứu Ái Nhiễm trước đã. Lâm Minh nói. Đúng rồi, con bé Ái Nhiễm bây giờ vẫn đang làm dụng cụ, không biết có bị những người đó gây khó dễ hay không. Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu con bé. Dục Chấn Thiên gật đầu. Thái Hòa đại nhân, hiện giờ Ái Nhiễm đang ở đâu? Lâm Minh hỏi Thái Hòa. Cô ta ở bộ phận hậu cần bên kia, những người còn lại của nhà họ Dục đều ở bên chỗ hậu cần. Được. Lâm Minh gật đầu, lập tức chuẩn bị dẫn người đi về phía bộ phận hậu cần. Nhưng lúc này, một người băng nguyên vội vã chạy đến, thì thầm vào tai Thái Hòa, sắc mặt Thái Hòa nhanh chóng thay đổi, lập tức hét lớn. Đứng lại! Tập 726 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.